Vô tận đan điền, chương 2266. Phục sinh tiểu long, 1. Góc truyện audio.com. Mà làm như vậy, biện pháp tốt nhất chính là để nguyên khí đan điền dung hợp với nạp vật đan điền. Nhưng hắn nếm thử dung hợp hai đan điền này và không thành công, muốn hoàn thành trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng, mà không hoàn thành, không riêng nạp vật thế giới sẽ bị thiên địa lục đạo thôn phệ sạch sẽ, ngay cả lực lượng trong người hắn cũng không chịu nổi. Nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi đi về trước đi, ta suy nghĩ một lúc. Thấy mọi người vây bên người đã không dám nói lời nào, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Vâng, tuy không muốn đi nhưng biết rõ ở tại chỗ này chỉ quấy rầy hắn nghĩ biện pháp, mọi người đáp ứng sau đó quay về thiên địa lục đạo. Tại sao ngươi không đi? Tất cả mọi người biến mất, Lạc Khuynh Thành còn lẳng lặng đứng cách đó không xa, Nhiếp Vân cau mày. Dung hợp nguyên khí đan điền và nạp vật đan điền còn khó hơn dung hợp võ đạo và linh hồn, hắn thật sự cần suy nghĩ. Ta không nói lời nào, chỉ yên tĩnh đợi ở chỗ này. Lạc Khuynh Thành nói, ai, ngươi tội gì chứ? Thấy ánh mắt nữ hài kiên định, Nhiếp Vân lắc đầu. Hắn biết rõ tâm tư của nàng nhưng hiện tại Đạm Thai Lăng Nguyệt biến thành như vậy, hắn không có tâm tình phát sinh quan hệ với nữ hài khác, mặc dù Lạc Khuynh Thành cũng không được. Không có làm gì, chỉ có nguyện ý và không muốn. Lạc Khuynh Thành chỉ cười cười, tuy nàng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định. Mặc kệ ngươi có yêu ta hay không, ta chỉ biết thế giới của ta không thể không có ngươi, dù ngươi không để ý tới ta, ta có thể lẳng lặng đứng bên cạnh và nhìn ngươi. Ngươi, nghe đối phương nói lời si tình như vậy, Nhiếp Vân biết rõ, không cách nào khuyên can, lắc đầu. Ngươi không cần lo lắng cho ta, kỳ thật hạnh phúc hơn ngươi. Ta âu yếm người, ít nhất ta còn có thể nhìn thấy ngươi, thường xuyên nói chuyện với ngươi, Đạm Thai tỉ tỉ như vậy, ngươi chỉ có thể lo lắng nhìn mà thôi, chỉ nhớ lại kỷ niệm, kỳ thật ngươi còn thống khổ hơn ta. Lạc Khuynh Thành nói, ai, Nhiếp Vân không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật nàng nói không sai, nếu nói thống khổ thì hắn càng thống khổ, nữ hài âu yếm duy nhất biến thành thiên đạo, mất đi tung tích hơn nữa còn ở trước mặt hắn, kiếp trước kiếp này hai xa nhau làm nội tâm hắn đau như cắt. Ai, sở dĩ không có buông, khả năng chính là chưa nhìn thấu, lòng dạ còn chưa rộng lớn. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không tự chủ thở dài, tiếng thở dài còn chưa chấm dứt, đột nhiên sững sờ, đôi mắt của hắn phóng ra hào quang. Rộng lớn, lòng dạ rộng lớn, tại sao ta không nghĩ ra? Nạp vật thế giới là đại thế giới vượt xa thiên địa lục đạo, có thể dung nạp mặt trời mặt trăng và ngôi sao, xuân thu đông hạ, vì sao không thể dung nhập một tiểu thế giới? Cho tới nay ta đều nghĩ nó trở thành công cụ giúp ta dung nạp vật phẩm mà không phải một thế giới. Đầu óc trong nội tâm của hắn càng lúc càng sáng, giống như có thanh tuyền rót vào trong đầu. Nó là nạp vật đan điền nhưng đã diễn biến thành thế giới thật, phải có bộ dáng của thế giới, phải có ý chí dung nạp vạn vật của thế giới, nguyên khí đan điền tuy cường đại nhưng so với thế giới thì nó quá nhỏ. Nhiếp Vân như bắt được điểm trọng yếu nào đó, hắn vươn tay một chảo, trong thế giới trơ ấp mặt xuất hiện một lỗ đen. Nơi cuối cùng của lỗ đen là nguyên khí đan điền chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần chuyển động đều. Góc truyện audio.com, có vô số nguyên khí rót vào duy trì cả nạp vật thế giới vận chuyển. Thành công, Nhiếp Vân đứng thẳng lên, hắn nhìn nguyên khí từ trong lỗ đen truyền ra ngoài chẳng những duy trì thiên địa lục đạo vận chuyển, còn có thể làm cho nạp vật thế giới càng rộng lớn tràn ngập sinh cơ, hắn lúc này cười ha ha. Cố gắng dung hợp nạp vật đan điền và nguyên khí đan điền hơn 3 vạn năm nhưng không nghĩ tới sau khi nghĩ thông suốt lại đơn giản như vậy. Trước kia hắn tăng hai đan điền trở thành cùng cấp bậc, hiện tại xem ra nạp vật đan điền còn cao hơn nguyên khí đan điền, chủ phó phối hợp hai đại đan điền tự nhiên sẽ dung hợp với nhau. Giống như quan hệ giữa bàn cờ và quân cờ, nạp vật đan điền chính là bàn cờ, nguyên khí đan điền chỉ là quân cờ, như vậy càng dễ dung hợp và phát huy uy lực c. Thử thiên đạo đan điền, luân hồi đan điền, bất tử bất diệt đan điền và thiên quân đan điền. Nghĩ thông suốt những chuyện này, tinh thần của Nhiếp Vân câu thông với đan điền top 10. Trước kia hắn suy nghĩ nạp vật đan điền có địa vị ngang các đan điền khác cho nên không cách nào dung hợp, hiện tại hắn xem nguyên khí đan điền trở thành một phần của nạp vật thế giới thì lập tức thành công, mấy đan điền khác cũng dung hợp thành công. Còn không được, nạp vật thế giới quy mô quá nhỏ. Nghĩ đến liền làm, một lát sau Nhiếp Vân lắc đầu. Căn cứ hắn cảm ứng, phương pháp dung hợp là đúng nhưng nạp vật thế giới còn quá nhỏ, không cách nào dung nạp thiên đạo đan điền và các đan điền khác, giống như rắn nuốt voi, thôn phệ một nguyên khí đan điền có thể làm được, thôn phệ thiên đạo đan điền không kém gì nó lại có chút không được. Chỉ cần hắn có thời gian sung túc, nạp vật thế giới tiếp tục phát triển, đạt tới trình độ giống như Tà Nguyệt Chí Tôn vực, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng dung hợp các đan điền khác. Đương nhiên, thời gian này dài bao lâu thì không ai biết, cho dù có nguyên khí đan điền không ngừng cung cấp động lực, không có ngàn vạn năm, trăm triệu năm rất khó thành công. phải nhanh chóng thôn vệ thế giới khác thôi. Nhìn thấy tốc độ phát triển chậm chạp, Nhiếp Vân lắc đầu mất đi tin tưởng. Thực dựa theo phương pháp phát triển tự nhiên dung hợp đan điền, không biết năm nào tháng nào, mình không chờ được mà muốn trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất thì phải thôn vệ tiểu thế giới, dung nhập nó vào trong nạp vật thế giới. Dung hợp thôn vệ càng nhiều, nạp vật đan điền phát triển càng nhanh, có thể rút ngắn không ít thời gian. Loại thôn vệ này khác biệt, phải luyện hóa thiên đạo trong đó, từ đó biến nó thành ý thức của mình, tương đương với trực tiếp phá hư. Hai đại đan điền dung hợp, thực lực của ta lại có đột phá. Biết rõ tạm thời không có điều kiện cho nên dứt bỏ suy nghĩ, Nhiếp Vân nhìn vào thực lực của chính mình. Nạp vật đan điền và nguyên khí đan điền dung hợp với nhau làm thực lực của hắn tăng lên, trước kia sử dụng vòng tròn đại đạo tối đa có được thực lực nửa bước chúa tể tiểu tam trọng mà bây giờ đã có được cảnh giới đại tam trọng. Cách chương.